Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 74, đàn vĩ cầm dự phòng. Cocchuyenaudio.com. Tống Hưng Thịnh không bao giờ ngờ rằng Bạc Tuấn Phong, một người đàn ông với địa vị to lớn, sẽ đến vào đêm nay, hoàn toàn không chuẩn bị trước. Trước đây họ mời Bạc Tuấn Phong, người đàn ông này chưa bao giờ nể mặt họ mà đến hơn nữa. Cách đây một thời gian không lâu, có tin tập đoàn Thiên Hạo muốn mua lại Tống Thiên, điều này suýt chút nữa khiến hai gia đình trở mặt. Tống Hưng Thịnh và vợ quay sang Vân Ngọc Hân. Vân Ngọc Hân và Vân Lập Tân đứng dậy và đáp lại. Chúc mừng ông Tống và bà Tống, cậu Tống đã đính hôn, hiện mẹ cháu không khỏe. Cháu sẽ thay mặt bà ấy nâng ly chúc mừng gia đình một chén. Vân Ngọc Hân nói xong nâng ly rượu lên mời. Tống Hưng Thịnh cười và nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Vân, nghe nói ngày cưới của con gái và nhà họ Bạc sẽ sớm được ấn định. Vân Lập Tân uống vài ly rượu, sắc mặt đỏ bừng. Đúng vậy, đêm nay Ngọc Hân thật đẹp, chiếc đầm. Bóng đêm Milan, trên người cháu là một kiệt tác do Ashley thiết kế. Chẳng lẽ là quà tặng của nhà họ Bạc sao? Không phải, Vân Ngọc Hân khoác tay, Vân Lập Tân cười nói. Cha thấy cháu thích nên mua cho cháu. Diệp Thi thơ thở dài. Quả thật Tổng Giám Đốc Vân rất yêu cháu, trên thị trường chiếc váy này là vô giá. Đúng vậy, cha bỏ ra 60 tỷ. Cháu đã nói rõ ràng với cha là đừng mua, nhưng ông ấy nói, ngàn vàng khó mua được thứ con gái ông yêu thích. Diệp Thi Thơ cười châm biếm và khen ngợi Vân Ngọc Hân. Ngọc Hân giỏi quá, Tổng Giám Đốc Vân đã giáo dục thật tốt. Người ta nói rằng Ngọc Hân là một bậc thầy vĩ cầm và là người học trò yêu của ông Dries. Mọi người đều biết ông Dries 50 năm sự nghiệp của mình, ông đã nhận rất ít học trò, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, và Ngọc Hân là học trò tự hào nhất của ông Dries. Tôi nhớ rằng khi Ngọc Hân 10 tuổi, ông đã tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc cá nhân và giành được nhiều giải thưởng. Vân Ngọc Hân nói, rất tiếc tối nay cháu không mang theo đàn, nếu không, cháu nhất định phải trình bày một tiết mục biểu diễn mừng lễ đính hôn của anh Tống và cô Tống. Tống Hạo Hiên nói, tôi có cây vĩ cầm, nếu cô Vân Ngọc Hân không phiền, tôi nghĩ mọi người có mặt ở đây sẽ rất vui khi thưởng thức sự hợp tác giữa cô Vân Ngọc Hân và thầy Dries. Các cơ trên mặt Vân Ngọc Hân căng cứng trong vài giây. Anh Tống cũng biết chơi vĩ cầm sao? Tôi không biết, vợ chưa cưới của tôi biết. Tống Hạo Hiên nói, Giai Kỳ chơi vĩ cầm rất ổn, Bạc Tuấn Phong khẽ cau mày khi nghe những lời đó. Vân Ngọc Hân liếc nhìn Vân Lập Tân và nhìn thấy ánh mắt của người sau ra hiệu thì cô ta lập tức nói. Vì anh Tống đã chuẩn bị xong, vậy tối nay tôi sẽ biểu diễn một chút tài mọn. Khi cô ta nói xong, cô ta quay qua nói với Dries. Thưa thầy, chúng ta có thể cùng nhau biểu diễn một khúc. Giả khúc của Franz Schubert, không, để tăng thêm bầu không khí cho bữa tiệc. Tống Hạo Hiên gật đầu và quay về người bên cạnh nói. Hãy ra xe và lấy cây đàn vĩ cầm dự phòng của Vân Giai Kỳ đến đây. Đàn vĩ cầm dự phòng. Khi nghe nói đó là một cây đàn dự phòng, sắc mặt Vân Ngọc Hân đột nhiên có chút khó coi. Vì đã mời cô ta diễn tấu, làm sao Tống Hạo Hiên có thể đưa cho cô ta một cây đàn dự phòng. Tống Hạo Hiên liếc nhìn Vân Ngọc Hân rồi lập tức nói. Ngọc Hân, đừng hiểu lầm, tất cả đàn vĩ cầm mà Vân Giai Kỳ sử dụng đều được làm đặc biệt. Cocchuyenaudio.com. Cô ấy nói chung không thích người khác chạm vào cây đàn của mình, nhưng mà ngay cả cây đàn vĩ cầm dự phòng của cô ấy cũng do công nghệ hàng đầu chế tác. Vân Ngọc Hân mỉm cười, nhưng không nói cô ta biết rằng Vân Giai Kỳ biết chơi vĩ cầm. Vào thời điểm đó, Vân Ngọc Hân đang chơi vĩ cầm tại sân khấu kịch Sydney khi cô ta mới 10 tuổi, Vân Lập Tân đặc biệt tự hào về điều này. Vân Giai Kỳ cũng đề nghị học vĩ cầm để lấy lòng Vân Lập Tân. Vĩ cầm là một trong những nhạc cụ khó nhất trên thế giới. Vân Ngọc Hân bắt đầu học từ năm 4 tuổi, tài năng khá tốt, đến năm 10 tuổi thì kỹ năng chơi vĩ cầm của cô ta đã rất hoàn hảo. Giai Kỳ năm 10 tuổi mới bắt đầu học, dù rất chăm chỉ học vĩ cầm nhưng trong mắt Vân Ngọc Hân, cô ấy chẳng qua là sâu bọ mà thôi. Cho dù cô ấy đã học vĩ cầm lâu năm như vậy, trong mắt Vân Lập Tân, cô ấy vẫn kém Vân Ngọc Hân, nhìn không ra trình độ của chính mình, cô ấy chơi vĩ cầm có ổn không? Còn dùng một cây đàn vĩ cầm đặc chế. Vân Ngọc Hân rất tự tin về bản thân, ngay cả với cây đàn vĩ cầm dự phòng, cô ta cũng chơi tốt hơn Vân Giai Kỳ. Ngày sau đó, cây đàn vĩ cầm dự phòng của Vân Giai Kỳ đã được mang đến. Mọi người đều chết lặng khi nhìn thấy cây đàn vĩ cầm dự phòng của Vân Giai Kỳ. Cách chương.